Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, một mũi tên hạ hai chim. Đến Đại Mạc sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có ngay lập tức sẽ đi Thiết Mộc Chân Bộ Lạc, mà là ở trong sa mạc du đãng lên. Mấy tháng, hắn gặp nhiệt tình hiếu khách người Mông Cổ, cũng bị ngựa Mông Cổ phỉ cho rằng dê béo đánh cướp quá. Gặp hơn 10 cái bộ lạc, cùng nơi đó dân chăn nuôi giao lưu hỏi thăm sau khi Thẩm Thành Bình mới coi như đối với Mông Cổ có một chút tương đối rõ ràng hiểu rõ. Đồng thời một cái ngăn chặn Mông Cổ kế sách cũng dần dần mà xuất hiện mô hình. Thẩm Thành Bình cuối cùng đến bộ lạc chính là Thiết Mộc Chân Bộ Lạc. Bây giờ Thiết Mộc Chân Bộ Lạc trải qua không ngừng phát triển. Ở trên thảo nguyên đã nắm giữ không nhỏ danh tiếng. Là trên thảo nguyên hiếm có mấy cái đại bộ lạc một trong. Hơn nữa Thiết Mộc Chân làm bộ lạc thủ lĩnh, so với cái khác mấy cái thực lực hùng hậu Mông Cổ bộ lạc càng có tấn công tính. Cái này cũng là hắn cuối cùng có thể thống nhất thảo nguyên điểm trọng yếu nhất. Cưỡi mấy ngày trước từ lúc cướp hắn người Mông Cổ nơi đó đoạt đến màu xám tuấn mã. Thẩm Thành Bình xa xa mà trông thấy Thiết Mộc Chân bộ lạc. Vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái quần áo sáng rõ thiếu nữ cưỡi một thớt thanh thông mã từ đằng xa chạy tới đến. Cách hắn mấy ngoài trăm thước một cái quần áo phổ thông thiếu niên bên này. Còn la lớn, Quách Tĩnh, mau tới. Cái kia thanh âm của thiếu nữ lanh lảnh vang dội. Lấy Thẩm Thành Bình công lực cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Vừa nghe cô gái kia gọi tên Quách Tĩnh, Thẩm Thành Bình lúc này liền lôi kéo dây cương. Hướng về bên kia ngưng thần lắng nghe, liền nghe Quách Tĩnh nói, làm sao, mau đến xem a, thật nhiều đại điêu ở đánh nhau. Cô gái kia trên mặt lộ ra lo lắng cùng thần sắc hưng phấn. Quách Tĩnh nói, ta đang luyện võ đây. Thiếu nữ cười nói, luyện không được, lại cho sư phụ mắng đúng hay không? Quách Tĩnh gật gật đầu. Thiếu nữ nói, những người đại điêu đánh cho thật là lợi hại đây. Nhanh đi nhìn, cái kia Quách Tĩnh lúc này nghe xong cũng là nóng lòng muốn động. Nhưng nghĩ tới chính mình sư phụ mới vừa mới rời khỏi thời điểm biểu hiện. Lại không khỏi cúi đầu ủ rũ nói. Ta không đi, thiếu nữ vừa nghe liền vội la lên. Chính ta không nhìn, vội vàng tới gọi ngươi. Ngươi không đi, sau đó đừng để ý tới ta. Quách Tĩnh nói, ngươi nhanh đi xem đi. Quay đầu lại ngươi nói cho ta nghe cũng giống như vậy. Thiếu nữ nhảy xuống ngựa lưng, mân mê miệng nhỏ, nói rằng, ngươi không đi, ta cũng không đi, cũng không biết là hắc điêu đánh thắng đây, vẫn là bạch điêu thắng. Quách Tĩnh nói, chính là bên kia trên vách núi treo leo đôi kia rõ ràng điêu cùng người đánh nhau sao? Đúng đấy, hắc điêu rất nhiều, nhưng bạch điêu rất là lợi hại, đã mổ chết rồi ba. Bốn đầu hắc điêu, chấm ngoặc kép, thiếu nữ hưng phấn nói rằng, cái kia Quách Tĩnh nghe đến đó, không thể kiềm được, khiên tay của thiếu nữ, nhảy một cái lên ngựa, hai người cùng cưỡi một ngựa, Mercedes mà đi. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh liền nhìn thấy, thầm nghĩ, thiếu niên kia phải làm chính là xạ điêu nhân vật chính Quách Tĩnh, mà cô gái kia nghĩ đến chính là Hoa Tranh, nghe hắn hai người lúc này đối thoại. Hiển nhiên đúng là bọn họ gặp phải Mã Ngọc, muốn thu dưỡng bạch điêu cái kia một đoạn sự tình. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình không chút nghĩ ngợi liền thôi thúc ngựa, đuổi theo hai người mặt sau. Thẩm Thành Bình cưỡi ngựa theo hai người đến bên dưới vách núi diện. Quả nhiên thấy có 17-18 đầu hắc điêu vây công đôi kia bạch điêu. Hai bên hỗ mổ, chỉ đánh cho lông chim bay tán loạn. Bạch điêu thân hình vừa lớn, miệng chảo lại vô cùng lợi hại, một con hắc điêu né tránh hơi chậm, bị một con bạch điêu lên đỉnh đầu ở giữa một mổ. Lập tức mất mạng, từ giữa không trung lật ngược hạ xuống, rơi vào Hoa Tranh mã trước, còn lại hắc điêu tứ tán né ra, nhưng lập tức lại bay trở về vây công bạch điêu. Lại đấu một trận, trên thảo nguyên Mông Cổ nam nữ đều tới rồi xem trận chiến. Bên dưới vách núi vây tụ 600-700 người, dồn dập chỉ điểm nghị luận. Một lát sau, Thẩm Thành Bình lại nhìn thấy bay tới hơn 10 kỵ. Người cầm đầu khí thế bất phàm. Chu vi những người Mông Cổ nhìn thấy đều miệng nói đại hãn. Hóa ra là Thiết Mộc Chân đến báo. Cũng dẫn theo Oa Rộng Đài cùng Tha Lôi Chỉ đến. Nhìn ra rất có hứng thú. Lúc này Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh cũng chạy đến Thiết Mộc Chân bên người. Bọn họ thường ở bên dưới vách núi du ngoạn. Hầu như ngày ngày nhìn thấy chuyện này đối với Bạch Điêu bay tới bay lui. Có lúc quan sát xong điêu bắt giữ chim muông làm thức ăn. Có lúc đem khối lớn dê bò thịt tha trên không trung. Bạch Điêu bay xuống tiếp đi. Trăm lần không sai một. Là đối mặt chi đã sinh cảm tình. Lại thấy Bạch Điêu lấy quả địch chúng. Lập tức liền không câm miệng vì là Bạch Điêu hò hét trợ uy. Bạch Điêu mổ a, bên trái kẻ địch đến rồi. Nhanh xoay người, cố gắng, đuổi tới. Hàm đấu một lúc lâu. Hắc Điêu lại chết rồi hai con. Hai con Bạch Điêu trên người cũng vết thương đầy rẫy. Bạch Vũ trên nhuộm đầy máu tươi. Một con thân hình rất đại Hắc Điêu bỗng nhiên cao giọng thét lên vài tiếng. Hơn 10 đầu Hắc Điêu xoay người bỏ chạy. Không trong mây bên trong. Vẫn còn có 4 con Hắc Điêu hãy còn khổ đấu. Mọi người thấy Bạch Điêu thắng lợi. Đều hoan hô lên. Một lát sau. Lại có 3 con Hắc Điêu cũng quay đầu gấp hướng về phía đông bay trốn. Một con Bạch Điêu không muốn. Sau đó chạy đi. Trong chốc lát đều đã phi đến tăm hơi không gặp. Chỉ còn dư lại một con Hắc Điêu. Cao thấp chạy trốn. Bị còn lại đầu kia Bạch Điêu làm cho vô cùng chật vật. Mắt thấy cái kia Hắc Điêu khó thoát tính mạng. Bỗng nhiên không trung âm thanh quái dị gấp lệ. Hơn 10 đầu Hắc Điêu từ trong mây bổ nhào hạ xuống. Tề hướng về Bạch Điêu mổ đi. Thiết Mộc Chân lớn tiếng quát thải. Thật binh pháp. Lúc này Bạch Điêu lạc đàn. Không địch lại hơn 10 đầu Hắc Điêu vây công. Tuy rằng lại mổ chết rồi một con Hắc Điêu. Rốt cục bị thương nặng. Đọa ở nhai thượng. Chúng Hắc Điêu nhào tới loạn chảo loạn mổ. Quách Tĩnh cùng Tha Lôi. Hoa Tranh đều vô cùng sốt ruột. Hoa Tranh thậm chí khóc lên. Liền gọi. Cha. Bắn nhanh Hắc Điêu. Thiết Mộc Chân nhưng chỉ là muốn Hắc Điêu thắng vì đánh bất ngờ đạo lý. Đối với Oa Rộng Đài cùng Tha Lôi nói. Hắc Điêu đánh thắng trận. Đây là rất cao minh tài dùng binh. Các ngươi phải nhớ kỹ. Hai người gật đầu đáp ứng. Chúng Hắc Điêu mổ chết rồi Bạch Điêu. Lại hướng về vách núi một cái trong động nhào tới. Chỉ thấy trong động duỗi ra hai con tiểu Bạch Điêu đầu đến. Mắt thấy lập tức phải cho Hắc Điêu mổ chết. Hoa Tranh kêu to, cha, ngươi còn không bắn, lại gọi, Quách Tĩnh, ngươi nhìn, Bạch Điêu mọc ra một đôi tiểu điêu nhi, chúng ta tại sao không biết, cha, ngươi bắn nhanh chết Hắc Điêu, Thiết Mộc Chân khẽ mỉm cười, loan cung cứng, đáp tên sắt, vèo một tiếng, phi tiễn như điện, chính lọt vào một con Hắc Điêu thân bên trong, mọi người cùng kêu lên ủng hộ. Thiết Mộc Chân đem cung tên giao cho Oa Rộng Đài nói. Người đến bắn. Oa Rộng Đài một mũi tên cũng bắn chết một đầu. Chờ Tha Lôi lại bắn chúng một con lúc. Chúng Hắc Điêu thấy tình thế đầu không đúng. Dồn dập bay trốn. Mông Cổ chư tướng cũng đều dương cung tương bắn. Nhưng chúng Hắc Điêu đập cánh bay cao sau khi. Liền rất khó bắn rơi. Cung dương hết đà kình lực đã suy. Không thể chạm đến điêu thân liền đã rớt xuống. Thiết Mộc Chân kêu lên, bắn chúng có thưởng, thần tiễn thủ chết biệt có ý định muốn Quách Tĩnh vừa hiện ra thân thủ. Nắm từ bản thân cường cung ngạnh nỏ, giao trong tay Quách Tĩnh, thấp giọng nói, quỳ xuống, bắn hạng cảnh, Quách Tĩnh tiếp nhận cung tên, hữu đầu gối quỳ xuống đất, tay trái vững vàng nâng đỡ thiết cung, càng không một chút rung động, tay phải vận kình, đem một tấm chừng 200 cân cung cứng kéo ra. Hắn cùng Giang Nam Lục Quái luyện 10 năm võ nghệ, thượng thừa võ công ty rằng chưa dòm ngó đường áo, nhưng hai tay mạnh, nhãn lực chi chuẩn, cũng đã không hề tầm thường. Mắt thấy hai con Hắc Điêu bỉ rực từ phía trái bay qua. Cánh tay trái vi na, nhắm vào Hắc Điêu hạng cảnh, tay phải năm ngón tay buông ra, chính là cung loan như trăng tròn, tiễn đi đúng là sao băng. Hắc Điêu cần né tránh. Cây tiễn đã từ cảnh đối với xuyên mà qua. Mũi tên này kình lực chưa suy. Tiếp theo lại bắn vào con thứ hai Hắc Điêu trong bụng.